trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2061. Trần Điển đại sát tứ phương. Túy Tiêu lâu cách phòng đấu giá Đông Hoa chỉ một đoạn. Thế nhưng Trần Điển lại đi rất chậm. Loại hành vi này khiến những tu sĩ âm thầm nhìn trộm cảm thấy không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Trần Điển không biết rất nhiều tu sĩ sẽ đánh chủ ý vào hắn sao? Cứ như vậy đi qua nửa khắc, một thế lực không nhịn được mà phái ra một trung niên mặt hắc bào. Trần Điển, giao ra kiếm quyết. Tại sao ngươi không muốn pháp chỉ? Trần Điển nói trong tay xuất hiện một tấm pháp chỉ. Vị trung niên không khỏi lui về sau một bước, chợt trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Trần Điển, ngươi nên biết rõ, hôm nay ta đứng ra không nghĩ tới việc sống sót trở về, nhưng ngươi lãng phí tấm bán thần pháp chỉ này sau đó ngươi còn cái gì? Ngươi nói cũng có lý, nhưng ai nói cho ngươi ta muốn vận dụng bán thần pháp chỉ? Trần Điển nói đến đây từ bên cạnh hắn hiện ra một đạo thân ảnh nhanh như chớp vọt tới bên người vị trung niên kia, tiếp lấy một bàn tay đánh hắn thành mảnh vỡ. Một khắc sau đạo thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang núp trong bóng tối. Xoát! Đạo thân ảnh kia như thiểm điện xuất hiện bên người một lão giả. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Minh Huy giật mình nói. Ba động trên người trung niên kia giống ngươi, đừng nói cho ta chuyện này không phải do ngươi sai xử. Nói đến đây đạo thân ảnh kia lập tức xuất thủ. Xuất thủ như phong lôi cuồng mãnh lại bá đạo. Phốc! Một trưởng đạo thân ảnh kia đã chém nát chiến kiếm trong tay Hoàng Minh Huy, tiếp lấy đạo thân ảnh kia tiến quân thần tốc dùng một quyền đập vào phía trên tâm khẩu hắn. Hoàng Minh Huy phun máu đồng thời hai con mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Song phương chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy? Dừng tay! Hoàng Minh Huy lập tức hô. Nhưng khôi lỗi chiến đấu làm sao có thể dừng tay đây? Giết! Tư không rung động, sát ý ngang dọc. Hoàng Minh Huy hoàn toàn không phải đối thủ. Dù hắn thiêu đốt tinh huyết nhưng vẫn liên tục bại lui. Kỳ thật chủ yếu do chênh lệch song phương quá lớn. Khôi lỗi chiến đấu Diệp Hảo đưa cho Trần Điển là đệ nhị cảnh hậu kỳ, nếu ngay cả một đệ nhất cảnh trung kỳ cũng không chống lại được cũng phải làm trò hề cho thiên hạ. Thừa dịp bây giờ khôi lỗi chiến đấu bị Hoàng Minh Huy quấn còn không xuất thủ. Ngươi sao không xuất thủ? Đây chính là cơ hội duy nhất. Chư vị đều không muốn làm hoàng tước sao không bằng mọi người cùng một chỗ gian giữ Trần Điển, quy quy. Lúc đó suy nghĩ thêm vấn đề chia chát. Kiếm quyết để tam cảnh quá chân quý, chúng ta bất luận nhà nào đều ăn không vô, chỉ có thể liên hợp mới chính đạo. Có lý. Ra tay đi. Các âm thầm cao thủ đạt thành hiệp nghị rồi không hẹn mà cùng xuất thủ về phía Trần Điển. Nhưng đúng lúc này thân ảnh Trần Điển đột nhiên biết mất giữa không trung, một khắc sau từng đạo năng lượng pháo kinh khủng gào thét mà ra. Sáu cường giả đang định xuất thủ lập tức hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này sắc mặt đám người trở nên trắng bệch. Chiến hàm. Công kích vừa rồi đạt đến đệ nhị cảnh. Trên người Trần Điển lại có chiến hàm đệ nhị cảnh. Nhưng vừa nãy liên tục 6 phát pháo đạn có ý nghĩa gì? Đừng nói với ta trên người Trần Điển có 6 chiếc chiến hạm nha. Ai nói cho ngươi chiến hạm không thể liên tục phát xạ, vừa nãy chiến hạm đấu giá có thể liên tục phát xạ đó. Nhưng dù liên tục phát xạ, vậy cũng phải có 3 chiếc. Ngay lúc một vài tu sĩ đang hoang mang từng năng lượng pháo lại phóng ra. Trong khoảnh khắc 6 tu sĩ cường đại lần nữa bị tiêu diệt. Tình huống gì đây? Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? 12 cường giả cứ thế mà chết đi à? Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Điển lại không quan tâm đến chúng ta. Hóa ra người ta trên người có vài chiếc chiến hạm bán thần. Ta thật sự hiếu kỳ Trần Điển từ đâu có nhiều chiến hạm như vậy. Ai mà biết? Trần Điển lúc này đứng phía trên chiến hạm để tam cảnh lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn sở dĩ không lập tức trở lại túy tiêu lâu vì muốn cho những thế lực đánh chủ ý vào túy tiêu lâu một vài giáo huấn. Nếu không những thế lực đó hở một tí lại gây chuyện, lúc đó còn phải phiền lòng. Diệp Hảo cho Trần Điển chiến hạm để tam cảnh cực hạn, bởi vậy có thể liên tục phát xạ 6 mai năng lượng pháo. Nhưng Trần Điển cảm thấy phát xạ năng lượng pháp để tam cảnh có chút xa xỉ, bởi vậy hắn bỏ vào trong kho vũ khí quang trụ nhị cấp năng lượng. Quang trụ nhị cấp năng lượng yêu cầu với chiến hạm cũng thấp hơn, Trần Điển phát hiện hai nhóm song vẫn còn có thể phát xạ. Ngay lúc Trần Điển chuẩn bị phát xạ đợt thứ ba, thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trên chiến hạm. Thực lực đám gia hỏa kia phổ biến ở đệ nhất cảnh, ngươi không thể vận dụng quang trụ nhất cấp năng lượng được à? Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Dù chúng ta không quan tâm tiên thạch, thế nhưng cũng không thể lãng phí. Cái này ta không tìm thấy quang trụ nhất cấp năng lượng. Trần Điển có chút xấu hổ nói. Thần niệm Diệp Hảo quét qua phát hiện thật đúng có chuyện như vậy. Do ta sơ sẩy. Nói đến đây Diệp Hảo vung tay lên, bên trong kho vũ khí chính xuất hiện 300 mai quang trụ nhất cấp năng lượng, kho vũ khí dự bị thì xuất hiện 1000 quang trụ. Công tử, nếu cứ tiếp tục phát xạ quang trụ nhị cấp năng lượng thì có thể phát xạ mấy lần? Trần Điển cảm thấy vẫn nên hỏi rõ cái này. 3 lần vẫn không có vấn đề gì, 4 có chút quá tải. Diệp Hảo nói khẽ. Nhất cấp cũng phải gấp 3. Đây chẳng phải nói ta hiện tại có thể oanh ra 18 phát nhất cấp năng lượng pháo. Ánh mắt Trần Điển sáng lên. Vấn đề là người xuất thủ với ngươi cũng không có mấy ai. Diệp Hảo cười nói. Ta chỉ hỏi chút thôi. Trần Điển cười hắc hắc. Sau khi ầm ầm 3 pháo, 3 thân ảnh nạp ảnh tiềm hành bị chiến hạm đánh xuống vô lực rơi xuống dưới. Đây không phải cổ đại sư hả? Bán thần thời thượng cổ. Không ngờ cổ đại sư cũng không chịu được dụ hoạt. Bán thần để tam cảnh ai có thể chỉ được dụ hoạt? Phụ nhân kia có phải phu nhân của tộc trưởng huyết lang tộc? Thật đúng vậy. Tộc trưởng huyết lang tộc thế nhưng là cường giả để tam cảnh đó. Cường giả để tam cảnh thì như thế nào? Một đợt công kích kia cho dù cường giả để tam cảnh cũng phải trọng thương. Lúc này Hoàng Minh Huy đã bị Chiến Khôi đánh chết. Chiến Khôi lạnh lùng nhìn 3 đạo thân ảnh đang rơi xuống, sát ý trong mắt khóa chặt bọn họ. Giết! Trần Điển nói đến đây, từ bên trong chiến hạm đi ra. Đám người lúc này mới nhìn thấy thân ảnh Trần Điển. Trần Điển ẩn thân. Trần Điển ẩn thân làm sao có thể giấu được thần niệm chúng ta? Trần Điển vừa nãy có thể ngồi chiến hạm để nhị cảnh. Chiến hạm khẳng định có công năng ẩn thân kèm theo. Chiến Khôi để nhị cảnh, chiến hạm để nhị cảnh, ai dám xuất thủ với hắn? Cường giả để tam cảnh tùy tiện cũng không dám xuất thủ. Phải biết trong tay Trần Điển nhưng có một tấm pháp chỉ để tam cảnh. Chiến Khôi đang định xuất thủ nhưng không ngờ bị một đạo thân ảnh uyển chuyển ngăn cản. Chậm đã. Trần Điển kinh nghi nhìn Thải Kỳ Lân nói. Ngươi có ý gì? Ngữ Mai là phu nhân tộc trưởng huyết lang tộc. Trần Điển không khỏi nhìn về nơi nào đó trong hư không. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2062. Ta gà. Thân phận của Thải Kỳ Lân Trần Điển biết rõ. Bởi vậy hắn mới muốn hỏi thăm Diệp Hảo. Bờ môi Diệp Hảo khẽ động, Trần Điển nhẹ gật đầu. Ngươi lấy huyết lang tộc uy hiếp ta. Ta không phải lấy huyết lang tộc uy hiếp ngươi, mà Ngữ Mai là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể cho ta mặt mũi mà buông tha nàng. Thải Kỳ Lân nhẹ giọng nói. Đi thôi. Trần Điển trầm mặt một trận nói ra. Trong mắt Thải Kỳ Lân lộ vẻ vui mừng. Tạ ơn. Nàng phiêu nhiên rơi bên người Ngữ Mai, nói. Đi thôi. Nhưng Thải Kỳ Lân không nghĩ đến, ánh mắt Ngư Mai lại lạnh như băng nhìn xem Trần Điển nói. Cừu oán này chúng ta kết. Sắc mặt Thải Kỳ Lân không khỏi thay đổi. Ngư Mai. Thải Nhi, không cần sợ hắn. Ngư Mai hừ lạnh nói. Phu quân ta là tộc trưởng huyết lang tộc, một thân tu vi tới gần để tam cảnh hậu kỳ, ta không tin hắn dám giết ta. Ngư Mai rất cường thế, cũng ngông cuồng. Nhưng nàng lại không có nhận rõ tình thế trước mắt. Ta cũng phải nhìn xem phu quân ngươi giết ta như thế nào. Trần Điển nói đến đây Chiến Khôi hiểu ý tứ, chiến kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng chém về phía Ngư Mai. Trong mắt Ngư Mai lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Trần Điển làm sao dám ra tay với mình? Chẳng lẽ hắn không lo lắng phu quân mình trả thù? Mắt thấy chiến kiếm chạm xuống Thải Kỳ Lân một quyền đánh vào chiến kiếm, Thải Kỳ Lân bạch liên tục lùi lại mấy bước, thần sắc trên mặt liên tục biến ảo. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thải Kỳ Lân cũng là tồn tại đệ nhị cảnh. Nhưng thông qua giao thủ vừa rồi nàng ý thức được bản thân cũng không phải đối thủ của Chiến Khôi. Ngươi cản không được. Trần Điển nhìn Thải Kỳ Lân trầm giọng nói. Ngươi muốn hai tộc đại chiến. Thải Kỳ Lân nhìn chằm Trần Điển lấy một ngữ khí ngưng trọng nói ra. Huyết lang tộc thay thế không được yêu tộc. Ta không biết ngươi có thể đối phó được huyết lang tộc hay không, nhưng vì phía sau huyết lang tộc kia ngươi tuyệt đối không đối phó được. Người nào? Hỗn độn thanh liên. Sắc mặt Trần Điển không khỏi thay đổi. Hỗn độn thanh liên thanh danh quá lớn. Đây chính là yêu tộc vô thượng từ thời thượng cổ. Trần Điển không dám tự tiện chủ trương vội vàng truyền âm cho Diệp Hảo. Nói đến ta còn thiếu hỗn độn thanh liên một nhân tình. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Để bọn họ đi đi. Đi đi. Trần Điển có chút không cam lòng nói. Kỳ thật Trần Điển muốn giết Ngư Mai. Lần này Ngư Mai đàng hoàng không có dám nói cái gì, nhưng trong mắt nàng vẫn còn tràn đầy vẻ oán độc. Công tử, ta lo lắng nữ tử này sẽ trả thù. Trần Điển nghiêm mặt nói. Nếu màng dám trả thù cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây Diệp Hảo giải một loạt hạt đậu nành, những đậu nành này hóa thành 9 tôn chiến tướng. 9 tôn chiến tướng đều có chiến lực để tam cảnh. Diệp Hảo nói tiếp. 9 tôn chiến tướng này ta giao cho ngươi phân phối. Tạ công tử. Trần Điển kinh hỉ nói. 9 tôn chiến tướng để tam cảnh a. Cường giả cấp bậc này huyết lang tộc có thể có bao nhiêu chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ tê hơn y e nơ tê a quy quy tê hơn a quy quy nơ. Bên trong một mật cảnh, một đan sư lâu năm tử tế kiểm tra hai chân của Thiên Phồn trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kiếm ý của đối phương tràn ngập hủy diệt chi lực, bản nguyên đan lực của ta không cách nào tranh phong. Ý ngươi là không thể khỏi. Sắc mặt Tề Tĩnh âm trầm nói. Trừ phi tìm được đan thần để tam cảnh. Lão giả trầm ngâm một cách trả lời. Đan thần để tam cảnh. Nói đùa cái gì thế? Đan thần đệ nhị cảnh có hay không cũng khó nói đây. Lão giả rời đi. Tề Tĩnh nhìn Thiên Phồn khẽ thở dài. Chờ a, lấy tình huống hiện tại không cần bao nhiêu thời gian sẽ xuất hiện đan thần đệ tam cảnh. Lễ đính hôn ngày mai phải trì hoãn sao? Thiên Phồn mở miệng hỏi. Cử hành bình thường. Tề Tĩnh trầm ngâm một chút rồi nói. Ta tin tưởng hiện tại toàn bộ tứ trọng thiên đều đang nhìn chúng ta cười nhạo, càng là lúc này chúng ta càng phải làm cao. Nhưng thương thế của sư tôn người. Trong lòng Thiên Phồn lúc này rất biệt khuất, cũng rất phẫn nộ. Hắn chưa hề nói đến việc báo thù. Bởi vì trừ phi tu vi hắn đặt chân đỉnh phong mới có khả năng. Nhưng hiện tại không có cơ hội này. Đè nén hận ý trong lòng. Loại cảm giác này thật không tốt. Bởi vậy hắn muốn phát tiết. Đối tượng phát tiết chính là trên người Hảo Nguyệt. dựa theo quy củ đính hôn xong thì có thể cùng Hảo Nguyệt song túc song phi. Vừa nghĩ tới Hảo Nguyệt mỹ mạo, trong mắt hắn tràn đầy nồng đậm dục vọng. Vận dụng một viên thời gian tinh thạch. Tề Tĩnh nói rồi trong tay xuất hiện một viên thời gian tinh thạch. Có lẽ không khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng trấn áp Vân Tiêu Cung vẫn không có vấn đề. Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt trở lại Vân Tiêu Cung thì Vũ Tiêu cùng cao tầng Vân Tiêu Cung liền vội vàng tới đón. Hạo Nguyệt, lấy được thứ gì? Ánh mắt Vũ Tiêu nóng bỏng hỏi. Cái gì cũng không có. Hạo Nguyệt nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Hôm nay đấu giá 10 kiện đồ vật đều là đồ tốt. Nếu lấy được một kiện nào cũng tốt. Đáng tiếc, nàng không giữ được bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Vũ Tiêu trầm mặt một trận nói ra. Hôm nay kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất là một mai cực phẩm phá thần đan. Hạo Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Cực phẩm phá thần đan. Hô hấp đám người Vũ Tiêu dồn dập lên. Mà nó bị Hứa Tuyền chiếm được, sau đó Hứa Tuyền đưa phá thần đan cho Trần Bế Nguyệt. Sao ngươi không cạnh tranh? Một trưởng lão không nhịn được hỏi. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội cạnh tranh, và lại một mai phá thần đan này vốn cho Trần Bế Nguyệt, dù ta cạnh tranh cũng sẽ rơi ở trong tay Hứa Tuyền. Hạo Nguyệt bình tĩnh nói. Chẳng lẽ trưởng lão khờ dại cảm thấy trong đó không có mờ ám? Trưởng lão kia không nói lời nào. Tất cả mọi người không phải người trẻ tuổi, thủ đoạn gì không có gặp qua. Sau đó Hạo Nguyệt kể sự tình trong phòng đấu giá một lần. Ngươi nên đợi đến cuối cùng. Lão Tổ Vân Tiêu Cung nói. Hạo Nguyệt không nói. Chuyện này không thể trách Hạo Nguyệt. Vũ Tiêu quét mắt toàn trường một cái trầm giọng nói. Ở đây cao tầng cũng không tiện nói cái gì. Nói Hạo Nguyệt chờ không nổi. Loại kia tình huống ai có thể chờ đến cùng a? Và lại không có đập tới đồ vật ngoại trừ Hạo Nguyệt, không phải còn có Tịch Nguyệt sao? Ta đi nghỉ ngơi. Hạo Nguyệt lúc này nói ra. Lão Tổ Vân Tiêu Cung mở miệng muốn nói. Lão Tổ còn có chuyện gì sao? Hạo Nguyệt nhìn về phía đối phương dò hỏi. Ngày mai đính hôn ngươi phải để ý một chút. Tề Tĩnh cũng đã trọng thương, Thiên Phồn cũng đã tàn phế, chẳng lẽ lão tổ cảm thấy vụ hôn nhân này còn tất yếu tiếp tục? Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm lão tổ Vân Tiêu Cung nói. Cấp độ thương thế kia chỉ cần vận dụng thời gian tinh thạch thì có thể khôi phục. Lão tổ Vân Tiêu Cung chậm rãi nói. Còn có tin tức ngươi cùng Thiên Phồn đính hôn, toàn bộ tứ trọng thiên đều biết. Ngươi cảm thấy lúc này ngươi không gả thì Tề Tĩnh sẽ bỏ qua cho Vân Tiêu Cung ta sao? Hạo Nguyệt trầm mặt lại, thật lâu chậm rãi nói ra. Ta gả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2063. Diệp Hạo đến. Hôm nay là ngày Vân Tiêu Cung Hạo Nguyệt cùng Thiên Phồn đính hôn, bởi vậy sáng sớm Vân Tiêu Cung đã mở rộng sơn môn, nghênh đón khách tứ phương đến thăm. Vô luận Nguyệt Quế Thánh Địa hay Đông Hoa Hoàng Triều, hoặc Tứ Cực Liên Minh đều phái người đến. Thời gian không quá dài, tu sĩ đến Vân Tiêu Cung đạt đến mấy chục vạn. Giữa thiên địa cũng xuất hiện một số tuyệt đỉnh cao thủ để tam cảnh, thế nhưng tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc này rất ít, trên thực tế dám đắc tội Vân Tiêu Cung không có mấy cái. Vân Tiêu Cung là địa đầu xà tứ trọng thiên, lại tăng thêm thế lực phụ thuộc Vân Tiêu Cung, bởi vậy ai dám không cho Vân Tiêu Cung mặt mũi. Những người đến đây đều là cho Vân Tiêu Cung mặt mũi. Tam công chúa Hoa Tử Liên đến thật sớm. Phụ trách tiếp đãi Hoa Tử Liên là chân truyền đệ tử của Vân Tiêu Cung Lan Thục Cầm. Hạo Nguyệt đâu? Hoa Tử Liên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạo Nguyệt lúc này đương nhiên đang rửa mặt trang điểm. Lan Thục Cầm cười nói. Trang điểm cho ai nhìn? Hoa Tử Liên ha ha cười nói. Lông mày Lan Thục Cầm không khỏi nhíu lại. Tam công chúa. Vân Tiêu Cung chúng ta không có đắc tội công chúa đi. Lan Thục Cầm là đệ nhị chân truyền đệ tử của Vân Tiêu Cung, cũng là tồn tại số một số hai ở đây. Vân Tiêu Cung các ngươi xác thực không có đắc tội ta, nhưng Vân Tiêu Cung đắc tội với người không nên đắc tội. Hoa Tử Liên nhìn Lan Thục Cầm nói. Lúc đầu Vân Tiêu Cung các ngươi không làm chuyện này, ta tin tưởng ngươi đặt chân bán thần cảnh rất đơn giản, nhưng hiện tại Vân Tiêu Cung sẽ mất đi tất cả. Sắc mặt Lan Thục Cầm không khỏi thay đổi. Tam công chúa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cứ nói đi. Hoa Tử Liên Lan trừng mắt nhìn Thục Cầm một cái, chỉ bàn cách đó không xa nói, ta ngồi kia. Hoa Tử Liên chỉ cách bàn cạnh một lão giả. Không phải Trần Điển lại là ai đây? Hoa Tử Liên ngồi xuống sau đó nhìn Trần Điển thấp giọng nói. Túy Tiên Lâu các ngươi đi theo Diệp Công Tử sao? Ta không minh bạch ý của Tam Công Chúa. Trần Điển cười nói. Nếu ngươi không có đi theo Diệp Công Tử, làm sao có thể có nhiều chiến hạm như vậy? Bởi vì Diệp Công Tử xuất thủ. Điều này cũng không chịu cho biết à. Có mấy lời có thể hỏi, có mấy lời không thể hỏi. Trần Điển hơi chút trầm ngâm, nói. Khóe miệng Hoa Tử Liên nở rộ vẻ mỉm cười. Nàng hiểu ý của hắn. Đông Hoa Hoàng Triều chúng ta có ý đi theo Diệp Công Tử. Cái này cần ngươi tự mình đi hỏi. Ta chỉ muốn xác nhận Diệp Công Tử có thể thu chúng ta hay không. Ta không biết. Trần Điển giang hai tay. Hoa Tử Liên trầm mặt. Tối hôm qua Hoa Tử Liên vì chuyện này mà suy nghĩ cả đêm. Nàng không nghĩ Đông Hoa Hoàng Triều sẽ không đáp ứng. Chỉ cần thân phận Diệp Hảo lộ ra ánh sáng, đầu ngốc mới có thể không đáp ứng đây. Và lại Hoa Tử Liên đã là người kế vị của Đông Hoa Hoàng Triều, mà đợi đến Hoa Tử Liên đặt chân bán thần cảnh, đến lúc đó nàng sẽ là hoàng chủ của Đông Hoa Hoàng Triều. Ai dám không nghe lời nàng nói chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Lan Thục Cầm đi tới sơn môn, liếc mắt thấy cung chủ, nàng vội vàng đi đến bên người Vũ Tiêu, nói sự tình Hoa Tử Liên qua một lần. Vũ Tiêu trầm ngâm một chút, nói, nàng không cam lòng Hảo Nguyệt gả cho Thiên Phồn thôi. Thế nhưng mà, Lan Thục Cầm lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như Vũ Tiêu nói như. Nhưng đúng lúc này Lan Thục Cầm thấy được nữ tử xinh đẹp vô phương nhận biết cưới một tôn bất tử điểu phi nhanh mà đến. Tiểu công chúa Nạp Lan ra. Nạp Lan Thính Cầm. Không nghĩ đến tiểu công chúa của Nạp Lan ra cũng tới tham gia lễ đính hôn của Thiên Phồn và Hảo Nguyệt. Thiên Phồn thật có mặt mũi. Thiên Phồn dù bị phế, nhưng cũng là bán thần. Bất tử điểu chở Nạp Lan Thính Cầm đi tới sơn môn sau đó hóa thành một nữ tử lãnh diễm thân mặt hồng y. Nạp Lan tiểu thư. Vũ Tiêu nghênh đón. Theo lý thuyết Vũ Tiêu không nên nghênh đón một hậu bối, nhưng ai bảo Nạp Lan Thính Cầm có bối cảnh quá lớn. Nạp Lan Hoang Nhị là đệ tam cảnh hậu kỳ. Dạng tồn tại này Vân Tiêu Cung chỗ nào có thể trêu chọc. Nạp Lan Thính Cầm khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt Vũ Tiêu hơi biến đổi. Nạp Lan Thính Cầm thật không hiểu quy củ. Bản thân thân làm cung chủ Vân Tiêu Cung tự mình nghênh đón, có thể nói đã cho Nạp Lan Thính Cầm đủ mặt mũi. Về tình về lý Nạp Lan Thính Cầm nên ăn cần thăm hỏi một câu. Thế nhưng hiện tại chỉ nhẹ gật đầu. Có ý tứ gì? Xem thường Vũ Tiêu nàng à? Kỳ thật đây cũng do Nạp Lan Thính Cầm cao ngạo đã quen. Làm sao sẽ quan tâm nội tâm kẻ khác nghĩ gì? Nạp Lan Thính Cầm đang định đi vào thì trong tai vang lên một tiếng nói hơi run rẩy. Tiểu thư. Trong mắt Nạp Lan Thính Cầm tràn đầy nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Bất tử điểu làm sao cảm thấy kinh hoàng? Nạp Lan Thính Cầm nhìn về phía bất tử điểu, dư quang trong mắt thấy được một đạo thân ảnh. Một khắc sau Nạp Lan Thính Cầm biến sắc. Tại sao là hắn? Nạp Lan Thính Cầm làm sao có thể quên vị này đây? một đạo sát ý đã đả thương nặng phụ thân nàng Nạp Lan Hoang Nhị. Đúng lúc này trong tai nàng vang lên tiếng truyền âm băng lãnh. Nếu dám tiết lộ thân phận ta, đừng trách ta xóa tên gia tộc ngươi. Không không không dám. Nạp Lan Thính Cầm há miệng run rẩy nói ra. Nàng không chút nào hoài nghi Diệp Hảo có thực lực này. Vũ Tiêu lúc này cũng thấy được đạo thân ảnh kia, thần sắc trên mặt nàng tức khắc âm trầm xuống. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới chứng kiến một màn mang tính lịch sử này một chút. Diệp Hảo lộ ra hai hàm răng trắng cười híp mắt nói. Diệp Hảo, ngươi biết rõ hôm nay là ngày gì sao? Vũ Tiêu lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Nếu ngươi dám quấy rối, Vân Tiêu cung ta có thể rộng lượng bỏ qua ngươi, nhưng Thiên Phồn sẽ lột ra chóc thịt ngươi. Ta sẽ ngoan ngoãn nhìn xem. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Vũ Tiêu lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng không tin Diệp Hảo sẽ thành thật nhìn. Ngươi phải biết phía sau ta còn có Viêm Hoàng Tông, coi như ta không quan tâm bản thân chết sống, nhưng ta không thể không quan tâm Viêm Hoàng Tông được. Diệp Hảo nhìn Vũ Tiêu nghiêm túc nói. Thế nhưng ta không thể cho ngươi đi vào. Vũ Tiêu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Trong tay Diệp Hảo lúc này xuất hiện một chương hắc sắc pháp chỉ. Đây là một chương pháp chỉ để nhị cảnh bán thần, nếu ngươi không để cho ta vào, ta sẽ dẫn bảo nó. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi! Vũ Tiêu không nghĩ tới Diệp Hảo còn có thủ đoạn dạng này, một lát sau nàng hung hăng thở hổn hển một ngụm khí thô nói. Ngươi nên rõ ràng tấm pháp chỉ này không đối phó được Tề Tĩnh. Ta không có nghĩ tới việc dùng tấm pháp chỉ này đối phó Tề Tĩnh. Ngươi minh bạch thì tốt. Nói xong câu nói này, Vũ Tiêu nhìn về phía Lan Thục Cầm. Ngươi mang theo hắn đi vào. Vâng. Lan Thục Cầm lên tiếng. Mà khi Lan Thục Cầm mang theo Diệp Hảo tiến về Sơn Môn, trong tai nàng vang lên tiếng Vũ Tiêu truyền âm. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là một tấc cũng không rời mắt khỏi Diệp Hảo, biết không? Biết rõ. Lan Thục Cầm nhận biết Diệp Hảo không? Đương nhiên nhận biết. Bất quá năm đó Diệp Hảo quang mang vạn trượng, nàng ngay cả tư cách tiếp cận đều không có. Hiện tại rốt cuộc gần cự ly thấy được, nhưng trong lòng nàng tràn đầy thất vọng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2064. Ta giết ngươi. Diệp Hảo quá bình thường. Không có quang mang vạn trượng năm đó, cũng không có bá khí ngông cuồng như lúc trước. Bị hiện thực chèn ép phải nhận mệnh. Lan Thục Cầm nhìn Diệp Hảo trong lòng thầm nói. Tu vi của Diệp Hảo Lan Thục Cầm đại khái có thể cảm ứng ra. Tiên Vương 12 truyền. Cái cảnh giới này không thể nói tu vi Diệp Hảo không cao, nhưng so sánh cùng đỉnh tiêm yêu nghiệt vẫn kém một chút. Tuyệt đối không nên xem thường một chút chinh lịch. Tu hành một bước lạc hậu, thì từng bước lạc hậu. Diệp Hảo ở tứ trọng thiên hơn trăm năm không có hiện thân, nhưng còn có không ít tu sĩ nhận ra Diệp Hảo. Tại sao ta cảm thấy vị kia rất quen thuộc? Diệp Hảo. Ta thiên, Diệp Hảo dĩ nhiên đến. Ta rất muốn biết rõ lúc này ngươi tới làm cái gì, muốn chứng kiến vị hôn thê của mình đính hôn cùng Thiên Phồn. Tu sĩ toàn trường đang thảo luận thì một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Diệp Hảo. Ánh mắt Diệp Hảo vừa chuyển. Là ngươi. Diệp Hảo, ta còn tưởng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu cả một đời đây. Nhạc Kình Thiên nhìn Diệp Hảo ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Sau đó thì sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhạc Kình Thiên nhất thời yên lặng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hảo có thể trả lời như vậy, bất quá hắn lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi đến đây là muốn chứng kiến bản thân bị sỉ nhục à? Cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Hảo biểu hiện phong khinh vân đạm, tựa hồ hắn không phải người trong cuộc. Tại sao Hảo Nguyệt lại coi trọng loại người như ngươi? Nhạc Kình Thiên rất phẫn nộ. loại cảm giác này giống như một quyền đập trên bông. Ngươi đoán xem. Diệp Hảo hài hước hỏi. Trong lòng Nhạc Kình Thiên không khỏi vì đó phẫn nộ, hắn tiến lên một bước muốn xuất thủ với Diệp Hảo, bất quá lại bị Lan Thục Tầm ngăn cản. Nhạc Kình Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Lan Thục Cầm, chuyện này không có quan hệ với ngươi. Lúc này một đạo thân ảnh từ nơi xa sải bước đi tới, không phải Tây Cực Liên Minh Lôi Dực Thần thì lại là ai? Lôi Dực Thần, ngươi tựa hồ không rõ ràng. Ánh mắt Lan Thục Cầm lấm liệt nói. Nơi này là Vân Tiêu Cung, không phải nơi Tứ Cực Liên Minh ngươi thể hiện uy phong. Ngươi! Lôi Dực Thần không nghĩ tới Lan Thục Cầm không cho mặt mũi như thế. Lúc này Lan Thục Cầm lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp công tử, mời. Diệp Hảo nhìn Lan Thục Cầm một cái. Ngươi, không tệ. Lan Thục Cầm giật mình. Diệp Hảo có ý tứ gì? Mà lúc này Diệp Hảo lại đi về phía bàn của Trần Điển. Trần Điển cùng Hoa Tử Liên đứng lên, tiếp đó thần sắc bọn họ ngưng trọng nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp công tử. Diệp công tử. Trần Điển cùng Hoa Tử Liên đều cung kính hành lễ. Tử Liên, ngươi cần gì khách khí đối với gia hỏa này? Nhạc Kình Thiên cười ha ha. Có một việc ngươi tựa hồ quên. Hoa Tử Liên một mặt thương hại nhìn Nhạc Kình Thiên nói. Chuyện gì? Viêm Hoàng Tông có vài tôn bán thần tỏa chấn, ta muốn biết Nhạc gia các ngươi có cái gì. Hoa Tử Liên cười nhạo. Ngươi cho rằng Viêm Hoàng Tông còn có thể tồn tại bao lâu? Để Hoa Tử Liên không nghĩ đến, Nhạc Kình Thiên lại nói ra câu nói này. Hiện tại toàn bộ thế lực ở Tứ Trọng Thiên muốn đối phó Viêm Hoàng Tông, không có 10 nhà cũng có 8 nhà. Hoa Tử Liên ha ha nở nụ cười. Nếu trước đó Hoa Tử Liên còn lo lắng Viêm Hoàng Tông có thể ngăn trở hay không? Bất quá bây giờ nàng lại không cần nghĩ đến điều này nữa. Một Trần Nguyệt Lan đã có thể giết bọn họ lăng mũ cởi giáp. Nhạc Kình Thiên, hiện tại ngươi có thể lăn. Thần sắc Trần Điển bất thiện nói. Nhạc Kình Thiên mới vừa muốn nói cái gì bên người Trần Điển đã xuất hiện một tôn chiến khôi. Sắc mặt Nhạc Kình Thiên không khỏi thay đổi, do dự liên tục vẫn rời đi. Thực lực không mạnh hơn người. Không thấp đầu không được. Sau đó Trần Điển ngồi xuống, bốn phía xuất hiện một đạo không gian ngăn cách. Công tử, ta không hiểu tại sao ngươi nén giận như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể biết rõ người nào đối với bản thân thực tình. Diệp Hảo ung dung nói. Nghe được Diệp Hảo nói thế Trần Điển tức khắc hiểu ý đồ của hắn. Thời gian cứ thế trôi qua tu sĩ đến đây càng ngày càng nhiều, mà những tu sĩ này đại bộ phận đều đang đàm luận về Diệp Hảo, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Kỳ thật đây cũng là lòng người. Khi Diệp Hảo cao cao tại thượng bọn họ thước tha nịnh nọt, thế nhưng hiện tại bọn họ lại tận lực nhục nhã. Không biết đi qua bao lâu. Hai đạo thân ảnh cùng lão tổ Vân Tiêu Cung đồng hành đi tới. Thiên Phồn thật bị phế đi. Không phải đang ngồi xe lăn à? Ta thực sự muốn biết bộ dáng của Thiên Phồn như vậy, tại sao Hảo Nguyệt còn muốn gả cho hắn? Ngươi cảm thấy loại chuyện này Hảo Nguyệt có thể quyết định hả? Kỳ thật ta muốn biết Diệp Hảo có thể ngăn cản hay không? Hắn dám không? Cũng đúng. Loại trường hợp này nếu Diệp Hảo dám đứng ra, không cần nói sư đồ Thiên Phồn có thể buông tha hắn hay không, Vân Tiêu Cung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Diệp Hảo. Không thể không nói yêu nghiệt là yêu nghiệt. Vẹn vẹn một năm thời gian Thiên Phồn đã đón nhận hiện thực rằng mình tàn phế. Bởi vậy khi đi tới Vân Tiêu Cung thần sắc hắn thủy chung bình tĩnh như thường. Nhưng khi nghe được tu sĩ phụ cận thảo luận về Diệp Hảo, ánh mắt Thiên Phồn vẫn không thể tránh khỏi rơi vào trên người Vũ Tiêu. Vũ Cung Chủ, Diệp Hảo đến. Sắc mặt Vũ Tiêu hơi hơi biến đổi. Thần sắc lão tổ Vân Tiêu Cung thì trở nên âm trầm xuống. Ngươi để tiểu tử kia đến làm cái gì? Đối mặt lão tổ trách mắng Vũ Tiêu lộ ra ủy khuất. Trong tay Diệp Hạo có một chương đệ nhị cảnh pháp chỉ, hắn nói không cho hắn vào thì hắn sẽ kích hoạt pháp chỉ, dưới loại tình huống kia đệ tử có thể có biện pháp gì? Thiên Phồn nghe được thì hiểu chuyện gì xảy ra, chợt hắn lái xe lăn đi tới trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo. Diệp Hạo dương mí mắt lên. Chuyện gì? Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tại sao? Trơ mắt nhìn vị hôn thê của bản thân bị kẻ khác ôm ấp, ta cảm thấy ngươi không có khả năng tiếp thu kết quả này. Có thể tiếp nhận hay không là việc của ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chỉ là ngươi cũng đã tàn phế, còn muốn cưới Hạo Nguyệt. Trong mắt Thiên Phồn lộ ra sát cơ dữ tợn, bất quá tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi muốn bức ta giết ngươi. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Hôm nay là ngày ta và Hạo Nguyệt đính hôn, ta không muốn thấy máu. Thiên Phồn nhìn Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Diệp Hạo, nếu ngươi thành thật ta coi như không chuyện gì có phát sinh, nếu ngươi dám luồn lên nhảy xuống thì đừng trách ta lột da chóc ngươi. Thiên Phồn, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Thiên Phồn theo thanh âm nhìn về phía xa. Một tuyệt mỹ nữ tử thân mặc quần áo đỏ thấm sắc đồng hành cùng thượng cổ man hùng từng bước đi đến. Hạo Nguyệt. Khi Vũ Tiêu thấy là người nào thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Hạo Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Vân Tiêu cung lão tổ quát lớn. Hạo Nguyệt mắt điếc tai ngơ, trong tay mang theo chiến kiếm tràn đầy sát ý đi đến bên người Thiên Phồn. Ngươi dám động một cọng tóc gáy của Diệp Hạo, ta sẽ giết ngươi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2065. Vạch trần. Thân làm thiếu cung chủ Vân Tiêu cung, Hạo Nguyệt làm sao có thể không tâm phúc. Kỳ thật từ khi Diệp Hạo đến thì Hạo Nguyệt đã biết, bất quá lúc đó nàng không biết đối mặt với Diệp Hạo như thế nào, cũng không có hiện thân. Nhưng khi biết được Thiên Phồn tìm Diệp Hạo phiền phức, Hạo Nguyệt ngựa không ngừng vó chạy đến. Sắc mặt Thiên Phồn tức khắc trầm xuống. Hạo Nguyệt có ý tứ gì? Có phải ngươi không rõ ràng thân phận của ngươi hay không? Diệp Hạo là vị hôn phu của ta. Thần sắc Hạo Nguyệt tỉnh táo nhìn Thiên Phồn. Hạo Nguyệt, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Lão Tổ Vân Tiêu cung tức giận đi tới. Lão Tổ, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Hạo Nguyệt nhìn về phía Lão Tổ Vân Tiêu cung nói ra. Ta sẽ đính hôn cùng Thiên Phồn, nhưng hắn sẽ không lấy được ta. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Tiêu thần sắc biến đổi. Hắn lấy được chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Hạo Nguyệt lạnh lùng trả lời. Hạo Nguyệt, ngươi. Lão Tổ Vân Tiêu cung nổi giận. Vì một tên phế vật đáng giá ngươi hy sinh lớn như vậy sao? Xin chú ý ngôn từ của ngươi. Lúc này Trần Điển đứng lên. Công tử nhà ta không phải dạng rác rưởi như ngươi có thể chửi bới. Ngươi nói cái gì? Lão Tổ Vân Tiêu cung kinh nghi nhìn Trần Điển. Tâm thần Trần Điển khẽ động, hai tôn chiến đấu khôi lỗi liền xuất hiện bên cạnh hắn, mà trong đó mỗi tôn chiến đấu khôi lỗi đều làm Thiên Phồn run sợ kinh hãi. Đệ tam cảnh chiến khôi. Sắc mặt Lão Tổ Vân Tiêu cung biến khó coi lên. Công tử, muốn diệt lão già này hay không? Trần Điển hướng Diệp Hạo xin chỉ thị. Công tử. Tâm thần Lão Tổ Vân Tiêu cung nhảy một cái. Công tử, 30 vạn tinh nhuệ của Đông Hoa Hoàng Triều ta ngay ở phủ cận, trước hết có thể giết vào Vân Tiêu cung. Hoa Tử Liên lúc này đứng lên. Hoa Tử Liên vừa nói xong, một tôn đệ tam cảnh chiến khôi xuất hiện bên người nàng. Tam công chúa, ngươi có ý gì? Sắc mặt Vũ Tiêu biến khó coi lên. Đông Hoa Hoàng Triều cũng đã đi theo công tử, Vân Tiêu cung các ngươi bất kính đối với công tử, là bất kính đối với Đông Hoa Hoàng Triều ta. Hoa Tử Liên nói năng có khí phách nói ra. Xoát, xoát, xoát. 30 chiếc chiến hạm mang theo 30 vạn đại quân tinh nhuệ xuất hiện ở bốn phía Vân Tiêu Cung. Ngươi cho rằng Tề Tĩnh ta ăn chay? Tề Tĩnh nói đến đây, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn. Ba người này đều là bán thần cường giả. Trì Đô kiếm thần, cường giả kiếm đạo đệ tam cảnh. Vị kia không phải bán thần lão tổ của Thương Sơn Tông à? Không nghĩ đến nhân mạch của Tề Tĩnh mạnh như vậy. Đúng vậy, lão tổ Thương Sơn Tông những năm này một mực đều tiềm tu, bao nhiêu cường giả đi trước bái phòng đều bị hắn phớt lờ. Tề Tĩnh ngươi có phải ăn chay hay không ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Đúng lúc này một đạo thân ảnh mặt thanh y xuất hiện ở giữa không trung. Không phải Trần Nguyệt Lan lại là ai? Sắc mặt Tề Tĩnh không khỏi thay đổi. Chuyện này và ngươi không quan hệ à? Tề Tĩnh cùng Trần Nguyệt Lan giao thủ qua, hắn rất rõ ràng Trần Nguyệt Lan kinh khủng. Hạo Nguyệt rõ ràng đính hôn cùng Diệp Hạo, đệ tử ngươi lại muốn chặn ngang một đường, ngươi không cảm thấy các ngươi rất vô sỉ? Trần Nguyệt Lan lạnh lùng chất vấn. Chuyện này ta chỉ có thể nói mạnh được yếu thua. Tề Tĩnh bình tĩnh một hồi chậm rãi nói ra. Hảo một câu mạnh được yếu thua. Trần Nguyệt Lan ha ha nở nụ cười. Như vậy đợi chút nữa ngươi trợn to mắt chó của mình nhìn cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Tề Tĩnh đang định nói cái gì thì Trần Nguyệt Lan lại xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, tiếp theo khom người hành lễ trước thần sắc chấn kinh của tu sĩ toàn trường. Nguyệt Lan gặp qua công tử. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào? Trần Nguyệt Lan cường thế đánh bại Tề Tĩnh xưng hô Diệp Hạo là công tử. Như vậy thân phận Diệp Hạo sẽ vô cùng sống động. Người làm ra vô số mưa gió lớn hai ngày nay ở Đông Hoa Thành đúng là Diệp Hạo. Xoát. Thân ảnh của Nguyệt Quế Thánh Thủ xuất hiện bên người Diệp Hạo, nàng đồng dạng khom người hành lễ với Diệp Hạo. Gặp qua công tử. Xoát. Thân ảnh Trần Minh Huy xé sách không gian xuất hiện cách đó không xa. Gặp qua công tử. Giờ khắc này Tề Tĩnh chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Ngay cả cột sống cũng bốc lên hàn khí. Vô luận như thế nào hắn đều không có nghĩ đến cực hạn cường giả trong miệng Nạp Lan Hoang Nhị lại là Diệp Hạo. Lão tổ Vân Tiêu Cung trợn tròn mắt. Đúng. Trợn tròn mắt. Diệp Hạo dung thân biến đổi trở thành cường giả để tam cảnh cực hạn. Phong ba cực lớn mấy ngày qua đều do mấy vị tùy tùng của Diệp Hạo. Làm sao có thể? Hạo Nguyệt nhìn Diệp Hạo không khỏi đỏ mắt. Đây là thật sao? Diệp Hạo tiến lên cầm lấy Hạo Nguyệt kéo vào trong ngực. Thật! Những năm này chàng đi chỗ nào? Chư thiên vạn giới. Câu nói này của Diệp Hạo làm một số tu sĩ giữa sân biến sắc. Chư thiên vạn giới bọn họ vẫn nghe qua, nhưng những năm này không có ai dám tiến về đó thôi. Tại sao Diệp Hạo lại dám chứ? Chàng đã sớm trở về, tại sao hiện tại mới hiện thân? Diệp Hạo trầm mặc. Chàng hoài nghi tình cảm của ta. Hôm trước ta đến Vân Tiêu Cung tìm nàng, nhưng Vân Tiêu Cung không hoan nghênh ta. Diệp Hạo đón ánh mắt của Hạo Nguyệt nói ra. Ánh mắt Hạo Nguyệt như điện nhìn về phía Vũ Tiêu. Cung chủ, ngươi cảm thấy ta nói cho ngươi thì có giá trị gì? Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy như thế, nên ta không trách các bà, nhưng có một việc mời Vũ Cung Chủ giải hoạt. Cái gì? Ngoại giới truyền ngôn Tề Tĩnh giáng lâm Vân Tiêu Cung bức bách Hạo Nguyệt gả cho Thiên Phồn, lão tổ Vân Tiêu Cung các ngươi đã từng hiện thân ngăn cản thế nhưng tại sao ta nhìn lão tổ Vân Tiêu Cung các ngươi khí huyết tràn đầy gần đây căn bản không giống bộ dáng chiến đấu chật vật. Đó bởi vì ta vận dụng thời gian tinh thạch. Lão tổ Vân Tiêu Cung trầm mặt một cái, nói. Dù ngươi vận dụng thời gian tinh thạch khí huyết trong thể nội cũng sẽ có thuế biến, nhưng đáng tiếc ta không tìm thấy tân khí huyết bên trong thể nội của ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta không biết rõ ngươi đang nói gì. loại này sự tình làm sao có thể thừa nhận đây? Không thừa nhận. Diệp Hảo hài hước nhìn lão tổ Vân Tiêu Cung một cái, một khắc sau lão tổ Vân Tiêu Cung bị khống chế rơi xuống trước mặt Diệp Hảo, tiếp lấy bịch một tiếng giống như chó chết co quắp ngồi dưới đất. Lục soát thần hồn một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Hảo nói đại thủ tràn ra quang trạc kinh người, chợt hút đầu lão tổ Vân Tiêu Cung tới. Sắc mặt lão tổ Vân Tiêu Cung soát một cái thay đổi. Diệp Hảo, ngươi muốn làm cái gì? Bịch một tiếng Trần Nguyệt Lan đi lên đá một cước đá bà ta thổ huyết. Tục danh công tử nhà ta ngươi cũng có thể kêu loạn. Trong mắt Trần Nguyệt Lan tràn đầy sát ý quát. Lão tổ Vân Tiêu Cung một mặt cầu khẩn nhìn Hảo Nguyệt. Lão tổ, Diệp Hảo nói có phải thật? Lão tổ Vân Tiêu Cung trầm mặt lại. Nhìn đến đây Hảo Nguyệt làm sao có thể còn không hiu? Người muốn ta gả cho Thiên Phồn đến thế? Vân Tiêu Cung chúng ta đắc tội không nổi Thiên Phồn. Nói đến đây khắp khuôn mặt bà ta lộ vẻ cười khổ. Năng lực của Tề Tính ngươi cũng thấy được, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đỡ nổi sao? Sắc mặt Tề Tính biến khó coi lên. Đổ oan ức lên đầu hắn hả? Ngươi không nên ngậm máu phun người thông ra do ngươi chủ động tìm tới chúng ta nghe. Tề Tính nhìn lão tổ Vân Tiêu Cung gầm thét. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2066. Chân tướng. Toàn trường vì đó xôn xao. Trước đó bọn họ còn cảm thấy lão tổ Vân Tiên Cung bởi vì e ngại thế lực Tề Tính nên không thể không gả Hảo Nguyệt cho Thiên Phồn, thế nhưng giờ khắc này bọn họ ý thức được nguyên lai tất cả những thứ này đều do bà ta chủ động. Tề Tính, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy hạnh phúc của Hảo Nguyệt để nói đùa sao? Tâm thần lão tổ Vân Tiên Cung run lên đồng thời lạnh lùng quát. Diệp công tử, ngươi nếu không tin mà nói có thể sưu hồn ta. Khiến lão tổ Vân Tiên Cung không ngờ tới Tề Tính nói ra câu này. Sưu hồn ít hẳn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ cùng thực lực bản thân. Nhưng lúc này Tề Tính còn quan tâm à? Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, một đạo thần niệm kinh khủng giáng lâm vào linh hồn Tề Tính. Phòng ngự bên trong thức hải Tề Tính lập tức sụp đổ. Không hề có bất kỳ tác dụng gì. Cái này đương nhiên do Tề Tính không ngăn cản, nhưng tốc độ Diệp Hảo giáng lâm quá nhanh, phòng ngự bên trong thức hải vẫn theo bản năng mở ra. Trên mặt Tề Tính lộ ra hoảng sợ. Hắn biết rõ Diệp Hảo mạnh. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hảo có thể mạnh đến cấp độ này. Thần niệm Diệp Hao rất nhanh đã tìm được cảnh lão tổ Vân Tiên Cung cùng Tề Tính gặp mặt nói chuyện, chợt Diệp Hảo đưa ký ức chiếu ra một loại hình thức ba đồng triển lộ toàn trường. Bên trong một tòa đình viện, hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Tề Tính lặng lặng đứng một bên. Vân Tiên Cung ta muốn thông gia cùng Tề gia. Lão tổ Vân Tiên Cung nói ngay vào điểm chính. Thông gia. Tề Tính khẽ giật mình. Đúng, ta muốn gả Hảo Nguyệt cho Thiên Phồn. Lão tổ Vân Tiên Cung một bên nói một bên lấy ra một tấm chân dung, thân ảnh bên trong tấm chân dung không phải Hảo Nguyệt thì là ai? Lần đầu tiên Thiên Phồn nhìn thấy chân dung Hảo Nguyệt con mắt đã không rời được. Sư tôn. Thiên Phồn lập tức hô. Tề Tính nhìn bộ dáng Thiên Phồn làm sao không hiểu đồ để bản thân đã coi trọng Hảo Nguyệt. Theo ta được biết Hảo Nguyệt tựa hồ đã đính hôn cùng Viêm Hoàng Tông Diệp Hảo. Tề Tính khẽ cau mày nói. Viêm Hoàng Tông bây giờ đang xưng vương xưng bá ở nhất trọng thiên, nhưng đợi đến khi thế lực cao trọng thiên giáng lâm tới, nơi đầu tiên động thủ chính là Viêm Hoàng Tông. Lão Tổ Vân Tiên Cung lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta phải đẩy Hảo Nguyệt vào trong hố lửa? Diệp Hảo nắm giữ một loại tạo hóa đáng sợ, hắn đã từng chém giết Phù Tang Thần Thù cùng Thủy Ma. Tề Tính tiếp lấy nói. Đó chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Lão Tổ Vân Tiên Cung không tin nói. Diệp Hảo thật có thực lực này làm sao không thống nhất nhất trọng thiên? ta nghe nói người đứng đầu tiên đình nhất trọng thiên xuất thủ. Thiên Phồn lúc này nói. Người đứng đầu tiên đình cũng có thực lực này. Lão Tổ Vân Tiên Cung gật đầu nói. Sư tôn, ngươi đã giao thủ cùng người đứng đầu tiên đình. Thiên Phồn giật mình nói. Tu vi người đứng đầu tiên đình đạt đến đệ tam cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực hắn hẳn đạt đến đệ tam cảnh cực hạn. Tề Tĩnh ngưng trọng nói. Bởi vậy tương lai khi ngươi gặp hắn nhất định phải bảo trì kính sợ. Tề Tĩnh trầm mặc một hồi nhìn về phía Thiên Phồn. Thiên Phồn, ngươi muốn cưới Hảo Nguyệt không? Viêm Hoàng Tông nếu trả thù thì sao? Sư tôn ngươi thế nhưng là đệ tam cảnh trung kỳ, cường giả bán thần Viêm Hoàng Tông toàn bộ tới cũng không phải đối thủ của ta. Tề Tĩnh tự ngạo nói. Vả lại ta hảo hữu Nạp Lan Hoang Nhị là đệ tam cảnh hậu kỳ, Chỉ Đô là đệ tam cảnh trung kỳ, Thương Sơn là đệ tam cảnh sơ kỳ, về phần còn lại ta không nói. Bán thần Viêm Hoàng Tông nếu dám đến ta sẽ chôn vùi toàn bộ bọn hắn ở tứ trọng thiên. Nghe được như thế Thiên Phồn không còn lo lắng nữa. Ta muốn cưới Hảo Nguyệt. Được. Tề Tĩnh ha ha cười nói. Cô nương Hảo Nguyệt này dáng dấp không tệ và lại tư chất yêu nghiệt, miễn cưỡng xứng với ngươi. Bất quá ta còn có một vấn đề. Lão Tổ Vân Tiên Cung lúc này nói ra. Vấn đề gì? Ta mong ngươi cùng ta phối hợp diễn một tuồng kịch, nha đầu Hảo Nguyệt kia quá bướng bỉnh. Diễn gì? Ngươi mang theo Thiên Phồn khoa trương tới cửa cầu thân, sau khi bị cự tuyệt ngươi đánh ta trọng thương, dùng tồn vong của toàn bộ Vân Tiên Cung để uy hiếp, ta nghĩ tới lúc đó Hảo Nguyệt không đồng ý cũng phải đồng ý. Cái này, Tề Tĩnh nhíu mày. Tề gia ta chẳng phải sẽ trở thành ác nhân sao? Sư tôn, Thiên Phồn sợ Tề Tĩnh không đáp ứng lập tức hô. Thôi được rồi, theo ý ngươi. Tề Tĩnh cuối cùng vẫn quyết định dựa theo Lão Tổ Vân Tiên Cung nói mà làm. Hình ảnh đến lúc này chấm dứt. Tu sĩ toàn trường nhìn Lão Tổ Vân Tiên Cung tràn đầy đùa cợt. Rõ ràng lấy đá tự đập chân mình rồi. Thiên Phồn ưu tú. So với Diệp Hảo chính là cặn bã a. Phải biết Diệp Hảo thế nhưng là cường giả cực hạn, tùy thời có thể độ kiếm chứng đạo thành thần. Lão Tổ. Hảo Nguyệt đỏ mắt nhìn Lão Tổ Vân Tiên Cung. Bà ta có chút không dám nhìn ánh mắt Hảo Nguyệt. Cung chủ, chuyện này ngươi đã biết. Hảo Nguyệt nhìn về phía Vũ Tiêu. Vũ Tiêu há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Nước mắt Hảo Nguyệt lập tức rơi như mưa. Xin lỗi, có lẽ ta không nên để nàng biết rõ mọi chuyện. Diệp Hảo nắm tay Hảo Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Sau khi biết mọi chuyện, ta mới biết được ta bất quá chỉ là một quân cờ của Vân Tiên Cung. Hảo Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu tiếp lấy chậm rãi nói. Dẫn ta đi đi. Đi dọn hành lý của nàng đi. Diệp Hảo nói khẽ. Ta không muốn nó. Nàng không cần cảm thấy hổ thẹn với Vân Tiên Cung, tài nguyên những năm này bọn họ bồi dưỡng nàng, ta đều sẽ trả lại cho bọn hắn. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía Trần Bế Nguyệt cách đó không xa. Bế Nguyệt, ngươi dẫn Hảo Nguyệt đi chuẩn bị hành lý đi. Hảo Nguyệt ở Vân Tiên Cung sinh sống cũng mấy ngàn năm, vật phẩm cá nhân khẳng định rất nhiều. Về sau Hảo Nguyệt hơn phân nửa sẽ không ở lại nơi này, bởi vậy Diệp Hảo nói để cho Hảo Nguyệt đi chuẩn bị. Hảo Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi rồi cùng Trần Bế Nguyệt đi đến nàng chỗ ở. Thiên Phồn, trên thế giới này có hai đại hận khó có thể hóa giải, một cách là thù giết cha, một cách là đoạt vợ. Ánh mắt Diệp Hảo rơi trên người Thiên Phồn. Ngươi biết rõ Hảo Nguyệt đã có vị hôn phu, nhưng ngươi còn cương quyết muốn đoạt, như vậy ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả này. Nói đến đây nhục thân Thiên Phồn nhanh chóng tan rã, chưa tới một lần hô hấp đã hóa thành hai đoàn năng lượng bản nguyên. Diệp Hảo tiện tay ném chúng đi, một cái lên người Vũ Tiêu, một cái rơi vào trên người Lam Thục Cầm. Lam Thục Cầm, đoàn năng lượng bản nguyên này cho ngươi, ngươi có thể đặt chân đến bán thần. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Lan Thục Cầm kinh ngạc nói. Cho ta. Dù vừa nãy ta không cần ngươi xuất thủ, nhưng ngươi lại đứng ra giúp ta. Diệp Hảo nhìn Lam Thục Cầm nói. Đây cũng để cảm tạ ngươi. Lam Thục Cầm do dự một hồi vẫn tiếp nhận. Cảm ơn. Không có người nào không muốn đặt chân bán thần cảnh giới. Lan Thục Cầm cũng như thế. Lúc này ánh mắt Diệp Hảo rơi vào trên người Tề Tĩnh. Ta muốn hỏi ngươi một câu, bán thần Viêm Hoàng Tông nếu giáng lâm mà nói, ngươi có phải ra tay với đám bán thần kia, từ đó cắt sống lưng của Viêm Hoàng Tông ta? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2067. Khoai lang bỏng tay. Sẽ sao? Tề Tĩnh trầm mặt không nói. Thân làm thượng cổ cường giả, hắn đến giờ không phải hạng người nhân từ hay nương tay với bất kỳ ai. Đại thủ Diệp Hảo lật một phen, bốn phía không gian Tề Tĩnh sụp đổ, từng đạo quy tắc hóa thành những lưới dao không gian không bị cản trở nào lao tới. Nhục thân Tề Tĩnh không đến một lần hô hấp đã hóa thành tro tàn. Chết rồi sao? Tề Tĩnh là siêu cấp cường giả dơ quy quy, e, a, mơ cảnh đó a. Thực lực kinh khủng của cực hạn cường giả đó hả? Toàn bộ tứ trọng thiên này, xem ra Diệp Hảo không có đối thủ. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có ba cường giả bậc nơ, a, y, mơ, Hoàng Tông hoàn toàn có thực lực thống nhất nhất trọng thiên. Đợi đến khi yêu nghiệt Viêm Hoàng Tông trưởng thành, Viêm Hoàng Tông sẽ trở thành bá chủ. Ai nói không phải? Giết xong Tề Tĩnh, ánh mắt Diệp Hảo lấm liệt nhìn về phía lão tổ Vân Tiêu Cung. Bà ta không khỏi lui về sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ bất an, khủng hoảng. Bà có biết, trước khi ta đến đây đã chuẩn bị cho bà một phần đại lễ. Diệp Hảo ung dung nói. Phần đại lễ này có thể khiến bà thông suốt đặt chân đến đệ tam cảnh, thậm chí đi xa thêm một đoạn ở cảnh giới đó. Trái tim lão tổ Vân Tiêu Cung không khỏi chậm nửa nhịp. Đệ tam cảnh. Nàng nằm mộng cũng muốn đặt chân đến cảnh giới này. Nhưng hiện tại, cơ duyên này đã tuột khỏi tầm tay. Diệp Hảo lập tức nhìn về phía Vũ Tiêu. Dựa vào năng lượng bản nguyên trong tay, ngươi có thể thuận lợi đặt chân để nhất cảnh. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Kể từ hôm nay, Hảo Nguyệt và Vân Tiêu Cung đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đừng mà! Vũ Tiêu thống khổ cầu khẩn. Lúc ngươi tự tay đẩy Hảo Nguyệt xuống hố lửa thì nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Đau đớn trên mặt Vũ Tiêu càng sâu. Chuyện này, Vũ Tiêu đều rất rõ toàn bộ quá trình, nhưng lại không ngăn cản, nên mới có kết quả như hôm nay. Diệp Hảo. Lúc này, một lão giả đi ra từ trong đám người. Ngươi cảm thấy những năm nay, tài nguyên Vân Tiêu Cung chúng ta hao phí trên người Hảo Nguyệt chỉ có giá bằng hai phần để nhất cảnh bản nguyên. Im miệng. Sắc mặt Vũ Tiêu không khỏi thay đổi. Diệp Hảo vung tay lên cầm giữ Vũ Tiêu, hắn nhìn về phía lão giả kia, hỏi. Không biết Vân Tiêu Cung các ngươi đã hao phí bao nhiêu tài nguyên trên người Hảo Nguyệt? Chí ít cũng phải 10 phần để nhất cảnh bản nguyên. Lão giả kia nghĩ một hồi nói. Vô sỉ. Lan Thục Cầm tức giận quát. Lan Thục Cầm, ngươi nói gì? Lão giả kia giận dữ quát. Những năm này, tài nguyên Vân Tiêu Cung hao phí trên người Hảo Nguyệt luận giá trị cũng không bằng một phần để nhất cảnh bản nguyên đâu. Lan Thục Cầm lạnh lùng nhìn lão giả kia, nói. Bây giờ ngươi lại chẳng biết xấu hổ mà nói hao phí trên người Hảo Nguyệt bằng 10 phần tài nguyên để nhất cảnh sao vậy? Ngươi cảm thấy Vân Tiêu Cung còn chưa đủ mất mặt. Lan Thục Cầm, ở đây không chuyện của ngươi. Lại có một vị lão giả đi ra, hắn nhìn Diệp Hảo nói tiếp. Diệp Hảo, ngươi không phải muốn Hảo Nguyệt và Vân Tiêu Cung chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Có thể xuất ra 10 phần để nhất cảnh tài nguyên, ngươi có thể rời đi. Con ngươi Vũ Tiêu đỏ lên. đám gia hỏa này sẽ đẩy Vân Tiêu Cung vào hố lửa. Ánh mắt Vũ Tiêu cầu cứu nhìn về phía lão tổ Vân Tiêu Cung, nhưng bà ta lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Trong lòng Vũ Tiêu tràn đầy bi ai. Làm sao lại nghĩ đến việc lão tổ sẽ đứng ra ngăn cản đây? Ánh mắt vị này còn thiện cận hơn bất kỳ ai. Lúc này Hảo Nguyệt xa xa đi tới. Con mắt nàng đỏ ngầu. Diệp Hảo tiến lên nói khẽ. Thế nào? Kỳ thật, chàng cho Vân Tiêu Cung đã đủ nhiều, Hảo Hán thông linh thuật cũng có thể bù đắp tất cả. Con mắt Hảo Nguyệt đỏ rực. Nàng không ngờ đám trưởng lão Vân Tiêu Cung lại tuyệt tình như vậy. Muốn đi thì nên dứt khoát một chút. Diệp Hảo nói xong vung tay lên, trước mặt lão tổ Vân Tiêu Cung xuất hiện một bình ngọc. Trong đó có 8 viên cực phẩm phá thần đan. Phá thần đan. 8 viên. Diệp Hảo thật sự cho Vân Tiêu Cung 10 phần tài nguyên để nhất cảnh. Vân Tiêu Cung lần này kiếm lời lớn rồi. Vân Tiêu Cung sẽ có 10 bán thần để nhất cảnh. Điều kiện tiên quyết là Vân Tiêu Cung có thể giữ được. Có ý gì? Ta muốn nói cao tầng Vân Tiêu Cung là bọn ngu, bọn họ nếu không bức bách Diệp Hảo xuất ra những tài nguyên này, hai bên sẽ còn có một phần tình cảm, nhưng hiện tại phần tình cảm này lại tan thành mây khói. Phải biết bây giờ là thời đại nào, tạm thời chưa nói Vân Tiêu Cung có thể giữ được những tài nguyên này không, coi như Vân Tiêu Cung có thể giữ được thì thế nào, bất quá là 10 tôn đệ nhất cảnh mà thôi, giáng lâm một đệ tam cảnh đã có thể hủy diệt Vân Tiêu Cung. Không thấy ánh mắt của một số thế lực có mặt tại đây lăm le nhìn những viên phá thần đan kia à? Hãy chờ xem, Diệp Hảo chỉ cần rời khỏi thì bọn họ sẽ ra tay tranh đoạt cho mà xem. Nghe tu sĩ xung quanh thảo luận, cao tầng Vân Tiêu Cung như bị dội một gáo nước lạnh. Bọn họ ý thức được mình sai lầm đến thế nào. Sự che chở của Diệp Hảo giá trị hơn nhiều những tài nguyên này. Lão tổ Vân Tiêu Cung ý thức được phá thần đan trước mặt là một củ khoai lang có thể khiến mình bỏng tay. Vật này không thể nhận. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo nhìn qua nói với Hảo Nguyệt. Diệp Hảo vừa nói xong, một loan giá xa hoa xuất hiện giữa không trung, mà kéo loan giá này là 3 kim phượng tràn ngập uy áp ngập trời. Huyết mạch phượng hoàng. Tại sao ta cảm thấy tu vi 3 tôn kim phượng này còn cường đại hơn ta thế? 3 tôn kim phượng này đều là cường giả đệ nhị cảnh. Để 3 cường giả đệ nhị cảnh bán thần kéo xe. Toàn bộ tứ trọng thiên không có ai xa xỉ như vậy đâu. Đôi mắt đẹp của Hảo Nguyệt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Sau này, loan giá sẽ chuyên dùng cho nàng. Diệp Hảo cười nói. Ta. Hảo Nguyệt bị kinh động. Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Bên trong loan giá có càn khôn, không gian chừng 100 mẫu. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Khi nhận công kích sẽ chuyển hóa thành chiến hạm để tam cảnh cỡ nhỏ, đừng cảm thấy chiến hạm cỡ nhỏ uy lực yếu. Trên thực tế, uy lực chiến hạm này còn mạnh hơn chiến hạm đồng cấp bậc. Có thể đánh giết cường giả cấp bậc gì? Giết người như tề tính sống như chơi đùa. Hảo Nguyệt không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này có phải quá trân quý không? Cái này vốn là ta chế tạo cho nàng. Chế tạo cho ta. Đúng vậy, bước lên nhìn thử xem. Hảo Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đằng không mà lên, tiến vào trong loan giá. Không gian trong loan giá rất lớn. Khoảng chừng 300 mét vuông. Mà sâu trong loan giá có một cánh cửa. Hảo Nguyệt đẩy cửa tiến vào thì thấy được một tòa cung điện. Bốn phía cung điện là những dãy núi và hồ nước lớn. Xa hoa lộng lấy chấm phẩy. Giống như tiên điện. Đẹp quá. Hảo Nguyệt dạo qua một vòng sau đó bật thốt. Mảnh không gian này có thể chứa đựng vật sống, nàng có thể nuôi một vài linh sủng ở đây. Diệp Hảo nói khẽ. Lúc không cần loan giá thì có thể thu 3 đầu kim phượng vào trong không gian này luôn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2068. Giao hay không giao? Mảnh không gian này có thể chứa đựng vật sống, nàng có thể nuôi một vài linh sủng ở đây. Diệp Hảo nói khẽ. Lúc không cần Loan Giá thì có thể thu ba đầu kim phượng vào đây luôn. Loan Giá này có thể thu nhỏ. Có thể tùy ý thu nhỏ, hóa thành một vòng tay. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Vì sự an toàn của nàng, ba đầu kim phượng sẽ thay phiên bảo vệ. Vâng. Hảo Nguyệt rất rõ, nếu biết bản thân chiếm được Loan Giá này thì không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ khóc hận đây. Trời mới biết có người âm thầm ra tay với nàng không. Đến lúc trở lại Viêm Hoàng Tông thì ta chuẩn bị vận dụng 100 viên thời gian tinh thạch, đến lúc đó sẽ khiến ba đầu kim phượng này phục dụng bản nguyên để tam cảnh, đến lúc xuất quan có thể đặt chân đến cảnh giới đó. Ba tôn để tam cảnh kim phượng kéo xe cho mình. Hạo Nguyệt có cảm giác kích động mơ hồ. Chuyện này nói ra ai sẽ tin. Nhưng Hạo Nguyệt biết đây là sự thật a. Ta lại cho nàng xem một món đồ. Diệp Hảo nói xong, không gian bốn phía biến ảo, sau đó bọn họ đi tới đài điều khiển chiến hạm. Hảo Nguyệt kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là chiến hạm hả? Hảo Nguyệt từng gặp qua chiến hạm. Nhưng chiến hạm nàng gặp so với chiếc này chênh lệch cũng không phải một vài phần. Chiến hạm này khiến nàng có cảm giác hoa mắt. Chiến hạm này là chiến hạm để tam cảnh cỡ nhỏ do ta cải tạo, một pháo có thể trọng thương một để tam cảnh trung kỳ, cho dù để tam cảnh hậu kỳ bình thường cũng ngăn không được. Diệp Hảo cười nói, để tam cảnh hậu kỳ cũng không ngăn được. Đúng. Diệp Hảo vung tay lên, hai tòa pháo đài năng lượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai pháo đài. Hai pháo đài này có thể đồng thời phát xạ, mà mỗi tòa pháo đều có thể liên tục phát xạ 3 lần. Diệp Hảo nhìn Hảo Nguyệt đang chấn kinh nói tiếp. Nói cách khác, có thể liên tục đánh ra 6 lần tương đương với một kích của cực hạn cường giả. Làm sao có thể? Sao lại không thể? Chàng không phải cực hạn cường giả à? Tại sao hỏi như vậy? Ta cảm thấy chiếc chiến hạm này đã vượt qua phạm vi của cực hạn cường giả. Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Chiến hạm này liên tục xuất thủ thì có thể đánh thương tại thế thần minh. Diệp Hảo cười gật đầu. Tại thế thần minh. Hạo Nguyệt lần đầu tiên nghe đến danh từ này. Tại thế thần minh tên như ý nghĩa chính là thần cấp cường giả tại thế. Diệp Hảo nói khẽ. Thực lực bọn họ tương đương với độ kiếp chứng đạo. Đừng nói với ta chàng là tại thế thần minh nha. Hảo Nguyệt tức khắc ý thức được điều gì. Ta nếu không phải tại thế thần minh, nàng nghĩ ta có thể tạo ra chiến hạm bậc này à? Diệp Hảo cười đáp. Hảo Nguyệt bị kinh động. Lần này thật sự kinh động. Cho dù thế nào, nàng cũng không nghĩ đến chiến lực Diệp Hảo cũng đã tiêu thăng đến mức độ này. Cũng chính lúc này nàng rốt cuộc hiểu được tại sao Diệp Hảo có tư thái cao cao tại thượng. Hai bên cũng đã không tồn tại cùng phương diện. Chàng về sau sẽ phi thăng thần vực không? Sẽ. Vậy ta làm sao đây? Chờ ta có căn cơ ổn định ở thần vực sẽ đến cửu trọng thiên đón các nàng. Vậy ta phải chờ bao lâu? Thời gian sẽ rất lâu. Vậy ta đến lúc đó có trở thành lão thái bà không? Sao có thể được trước khi đi, ta sẽ bồi dưỡng nàng thành tại thế thần minh. Ta cũng có thể trở thành tại thế thần minh. Trái tim Hảo Nguyệt không khỏi chậm nửa nhịp. Đúng. Nhưng mà tư chất của ta đời này có thể trở thành đệ nhị cảnh cũng đã không tệ rồi. Hạo Nguyệt vẫn biết rõ năng lực của mình. Nàng không nghi ngờ Diệp Hảo có thể giúp nàng tăng lên tới đệ tam cảnh sơ kỳ. Nhưng đến đệ tam cảnh sơ kỳ, sau đó còn có đệ tam cảnh trung kỳ, đệ tam cảnh hậu kỳ, đệ tam cảnh đỉnh phong, đệ tam cảnh cực hạn. Nhưng dù đến đệ tam cảnh cực hạn cũng không có nghĩa trở thành tại thế thần minh. không có nghịch thiên tư chất làm sao có thể vượt qua để tam cảnh cực hạn. Ba đầu kim phượng đó, nàng biết tư chất trước đó của bọn chúng là gì không? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Tư chất gì? Huyết mạch trong cơ thể bọn chúng rất không tinh thuần, bình thường đặt chân đến tiên vương đỉnh phong cũng không được. Diệp Hảo vừa nói xong, Hảo Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Hảo nói ra lời kinh động như vậy. Một đầu kim phượng đến tiên vương đỉnh phong cũng không thể mà lại có năng lực đặt chân đến để tam cảnh sơ kỳ. Như vậy, bản thân đặt chân đến tại thế thần minh thì có gì không thể ạ? Ta có thể xin chàng một việc. Hảo Nguyệt cắn cắn bờ môi nói. Nói đi. Có thể giúp đỡ Vân Tiêu Cung. Thơm. Nếu chúng ta rời đi thì những thế lực khác sẽ quần công. Chuyện này ta giao cho Hoa Tử Liên. Con ngươi Hảo Nguyệt lóe lên một cái. Cảm ơn chàng. Hai ta vợ chồng một thể, những lời như vậy sau này không cần nói. Vâng. Lúc này, ba đầu kim phượng kêu một tiếng rồi bắt đầu bay đi. Trần Nguyệt Lan, Nguyệt Quế Thánh Thụ, Trần Minh Huy bảo vệ xung quanh Loan Giá. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Cùng lúc này kiếm thần đứng lên nhìn Vũ Tiêu mở miệng nói. Vũ cung chủ cho ta 5 viên phá thần đan, ta có thể che chở các ngươi chu toàn. Vũ Tiêu lúc này mới phát hiện cấm chế trên người đã biến mất. Nàng không trả lời Chỉ Đô mà gào thét với lão tổ Vân Tiêu Cung. Đây là kết quả ngươi muốn à, sao ngươi không đi chết đi? Thân thể lão tổ run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hối hận. Nàng không ngờ kẻ mà mình nghĩ không chút giá trị Diệp Hảo lại đạt đến cấp bậc đáng sợ như thế. Vũ cung chủ, ngươi nên rõ ràng thế cuộc trước mắt của Vân Tiêu Cung các ngươi, đưa 5 phần tài nguyên còn lại cho ta Thương Sơn Tông, ta và Chỉ Đô có thể bảo hộ Vân Tiêu Cung ngươi không việc gì. Lúc này lão tổ Thương Sơn Tông lạnh lùng lên tiếng. Tâm thần lão tổ Vân Tiêu Cung nhảy một rồi cất lời. Những tài nguyên này là Diệp công tử cho Vân Tiêu Cung chúng ta, ngươi muốn dưới con mắt vạn chúng mà cướp đoạt. Từ lúc Vân Tiêu Cung các ngươi bức bách Diệp công tử xuất ra những tài nguyên này thì các ngươi đã không còn bất cứ quan hệ gì với Diệp công tử nữa rồi. Thương Sơn Tông lão tổ cười nhạo một tiếng. Nói thật, ta đến giờ chưa từng gặp qua tông môn nào có ánh mắt thiển cận như các ngươi. Thật muốn biết các ngươi làm sao muốn tài nguyên của Diệp công tử, dựa theo phần giao tình của Hảo Nguyệt, toàn bộ tứ trọng thiên ai dám động đến các ngơ mắt. Chỉ Đô nhìn cao tầng Vân Tiêu Tông giống như nhìn một đám ngu ngốc. Tay chân đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Vân Tiêu Cung đều lạnh buốt lên. Bọn họ lúc này mới ý thức được bản thân phạm sai lầm lớn như thế nào. Những tài nguyên kia có thể so sánh với sự bảo hộ của Diệp Hảo à? Buồn cười. Kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Lão tổ Thương Sơn Tông thấy Vũ Tiêu chậm chạp không mở miệng, nói tiếp. Cho các ngươi 10 lượt hô hấp cân nhắc, nếu còn không cho đừng trách chúng ta hủy Vân Tiêu Cung. Vũ Tiêu cùng toàn bộ cao tầng hiện ra sắc mặt như ăn phải cứt. Giao hay không giao? Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp đi qua, thời điểm qua 8 lượt hô hấp, trên người Thương Sơn Tông lão tổ tràn ra sát ý ngập trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2069. Giết không tha. Cao tầng Vân Tiêu Cung đều nhìn về phía lão tổ Vân Tiêu Cung. Bởi vì tu vi nàng cao nhất trong Vân Tiêu Cung. Trong mắt lão ẩu tràn đầy vẻ do dự. 10 phần để nhất cảnh tài nguyên A. Nàng làm sao cam lòng giao cho hai người. Nhưng không giao được không? Mà lúc này đã qua 9 lần hô hấp. Lão tổ, ngươi mau quyết định đi. Đại trưởng lão hô to. Quyết định. Quyết định cái mẹ gì? Nếu không phải lời ngớ ngẩn của ngươi, Vân Tiêu Cung ta sẽ không đến nông nỗi này. Lão tổ Vân Tiêu Cung nhìn đại trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, ngươi cũng không ngăn cản, chẳng lẽ ngươi không có ý đó à? Đại trưởng lão cũng không phải đồ đần, loại sai lầm như vậy ai dám gánh chịu? Ngươi! Lão tổ Vân Tiêu Cung mới vừa nói đến đây, Chỉ Đô đã lạnh lùng mở miệng. 10 lượt hô hấp đã qua. Mắt thấy hai vị này muốn xuất thủ, lão tổ Vân Tiêu Cung cắn răng nói. Tài nguyên cho các ngươi. 10 phần tài nguyên đặt chân đến để nhất cảnh chính là một củ khoai lang phỏng tay. Dựa vào năng lực Vân Tiêu Cung hiện tại, căn bản không có tư cách nắm giữ. Dứt khoát không bằng nhường cho bọn hắn. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, điểm ấy ngươi làm không sai. Lão tổ Thương Sơn Tông cười nói. Lão ẩu nhìn về phía Vũ Tiêu. Vũ Tiêu không biểu gì, đưa năng lượng bản nguyên cho bà ta. Lão tổ Vân Tiêu Cung chợt nhìn về phía Lan Thục Cầm. Lan Thục Cầm đang định đưa đoàn bản nguyên vứt lão tổ thì Hoa Tử Liên đã hừ lạnh lên tiếng. Lan Thục Cầm tài nguyên do công tử cho, hai lão già các ngươi đồng thủ thử xem. Ngươi nói cái gì? Lão tổ Thương Sơn Tông giận dữ quát. Hắn vừa nói xong, một đạo sát cơ kinh khủng đã khóa chặt thân thể hắn. Một khắc sau, không gian trước mặt hắn bị xé rách, một đạo thân ảnh đáng sợ xuất hiện. Ầm! Một quyền đã khiến không gian bốn phía bể nát. Vẻ mặt lão tổ Thương Sơn Tông trở nên khó coi. Trong lúc vội vàng hắn miễn cưỡng tập hợp một phần tiên lực chống đỡ công kích của đối phương. Răng rắc! Nắm đấm Thương Sơn Tông lão tổ bị chấn nát, máu me đầm đìa. Như vậy cũng chưa là gì, bá đạo quyền ý lan tràn về nhục thân hắn, trong khoảnh khắc đã lan đến tứ chi bách hài. A! Lão tổ Thương Sơn Tông kêu thảm, hắn bịt lấy chỗ tay bị cụt nhìn về phía trước, toàn thân không chịu được run rẩy. Cách đó không xa một đạo thân ảnh toàn thân mặt hắc yêu ngạo nghễ độc lập trên không, hai lông mày mang theo hàn ý khiếp người. Ngươi là ai? Đạo thân ảnh kia không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi công tử không chấp nhặt với hai người các ngươi, bởi vì trong mắt công tử, hai người các ngươi cũng giống như run rế, không muốn phản ứng các ngươi thôi. Hoa Tử Liên cười lạnh nói. Không ngờ công tử vừa đi, hai người đã tự tung tự tát, các ngươi là muốn chết ở đây hả? Sắc mặt lão tổ Thương Sơn Tông cùng Chỉ Đô đều trở nên âm trầm. Hoa Tử Liên không giữ thể diện cho mình. Tốt xấu gì bọn họ cũng là cường giả để tam cảnh. Nhưng bọn họ không biết Hoa Tử Liên thật không bọn họ ra gì, bởi vì Diệp Hảo rời khỏi có hứa với nàng, tương lai sẽ giúp nàng tăng tu vi lên đến để tam cảnh hậu kỳ. Để tam cảnh hậu kỳ. Đến cảnh giới kia thì còn cần sợ bố con thằng nào. Vả lại Đông Hoa Hoàng Triều cũng đã tuyên thể hiệu chung với Viêm Hoàng Tông, về sau toàn bộ Viêm Hoàng Tông đều là chỗ dựa của nàng, ai dám gây phiền phức. Mà trước khi Diệp Hảo rời khỏi có đưa cho nàng 3 chiến tướng, tất cả đều là siêu cấp cường giả để tam cảnh hậu kỳ, có 3 cường giả này quét ngang tứ trọng thiên cũng bình thường. Sợ! Hoa Tử Liên thật không phải sợ gì cả. Hoa Tử Liên, nói chuyện với trưởng bối như vậy có phải có hơi quá? Chỉ Đô trầm mặt lên tiếng. Ít ở nơi này cậy già lên mặt đi. Hoa Tử Liên cười lạnh đáp. Công tử không cùng các ngươi so đo bởi vì công tử nhân nghĩa, nhưng nếu các ngươi đắc tội ta, có tin ta vài phút sẽ tiêu diệt các ngươi không? Chỉ Đô há to miệng không dám lên tiếng. Thực lực vị kia quá mức bá đạo. Dù hắn và lão tổ Thương Sơn Tông liên thủ cũng chưa chắc đánh lại. Vả lại Hoa Tử Liên là người của Diệp Hảo, nếu khiến vị kia không khoái, đến lúc đó bọn họ không còn đường sống a. Tài nguyên Lan Thục Cầm có thể không cần nộp. Chỉ Đô trầm ngâm một chút nói. Ta nói đầu ngươi có phải có vấn đề? Hoa Tử Liên bị chọc cười. Ngươi dám cầm tài nguyên Vân Tiêu Cung thử xem. Hoa Tử Liên, ngươi không nên quá đáng. Chỉ Đô mặt đỏ lên quát. Oanh! Chỉ Đô vừa dứt lời, một đạo năng lượng ánh sáng kinh khủng xé rách thương không đánh xuống người hắn. sắc mặt Trì Đô thay đổi. Một viên năng lượng pháo này có cường độ công kích đạt đến đệ tam cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường hắn vẫn có thể ngăn cản. Vấn đề là hắn hiện tại không ở trạng thái đỉnh phong. Hậu quả của việc ngăn cản là toàn thân tuôn máu tươi. Trì Đô còn chưa kịp hít thở thì lông tơ toàn thân trong khoảnh khắc nổ tung. Cái gì? Trì Đô hoảng sợ thốt. Quả năng lượng pháo thứ hai lại phủ xuống. Lần này Trì Đô có chút thê thảm, một cánh tay đều vỡ nát, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Nhưng đúng lúc này quả năng lượng pháo thứ ba lại phủ xuống. Cứu ta! Trì Đô rất rõ ràng bản thân tuyệt đối không có thể chống đỡ được đòn tấn công này. Lão tổ Thương Sơn Tông vừa muốn tiến lên thì chiến tướng này đã động. Hai tay hắn kết một đạo trưởng ấm huyền ảo, một khắc sau một thân anh to lớn như dãy núi từ trên trời giáng xuống. Ta còn chưa xuất thủ mà. Lão tổ Thương Sơn Tông cảm thấy oan ức. Bản thân còn đang do dự. Chiến tướng trầm mặt không nói, chỉ lạnh lùng xuất thủ. Đúng lúc này Trì Đô kêu thảm một tiếng, bị năng lượng pháo đánh vỡ nửa bên thân, lúc hắn vận dụng bí pháp, quả năng lượng pháo thứ tư đã giáng xuống. Oanh một tiếng để tam cảnh Trì Đô hồn tiêu phách tán. Tu sĩ giữa sân có cảm giác mơ hồ. Hoa Tử Liên diệt Trì Đô. Trước đó, ai có thể tin được. Nhưng sự thật ngay trước mắt. Không quan tâm Hoa Tử Liên làm sao chém giết Trì Đô nhưng người ta hiện tại lại có năng lực này. Dừng tay. Lão tổ Thương Sơn Tông nhìn thấy Trì Đô vẫn lạc, rối rít hô to. Nhưng chiến tướng không những không dừng tay, mà biên độ tiến công còn lớn hơn trước đó. Sau ba chiêu, lão tổ Thương Sơn Tông không chống đỡ được, đối phương giống như một chiến thần không thể chiến thắng. Ba chiêu này, hắn vận dụng hết đại chiêu nhưng vẫn bị đối phương đánh liên tục bại lui. Sưu! Lão tổ Thương Sơn Tông quả quyết bỏ chạy. Chiến tướng lạnh lùng đuổi theo. Ước chừng đi qua 10 lần hô hấp, chiến tướng trở về, trong tay hắn cầm một đầu lâu máu chảy rầm rề. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu sĩ đều hoảng sợ nói không ra lời. Thương Sơn Tông lão tổ bị giết. Công tử nhà ta trước khi đi đã để ta chuyển cáo cho Vân Tiêu Cung các ngươi một câu, về sau Vân Tiêu Cung các ngươi không còn bất luận quan hệ gì cùng Viêm Hoàng Tông. Hoa Tử Liên lạnh lùng nhìn lão tổ Vân Tiêu Cung nói. Tâm thần lão ẩu không khỏi run lên. Về sau các ngươi không được dùng uy của Viêm Hoàng Tông, nếu không giết không tha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2070. Tìm tới cửa. Viêm Hoàng Tông. Phó Tông chủ Đường Phiên Phiên đang ngồi đối diện cùng một nữ tử tuyệt sắc. Mà tuyệt sắc nữ tử kia không phải ai khác, chính là thê tử Tiên Đình chi chủ Tây Tử. Tứ trọng thiên không còn bao lâu nữa sẽ phá toái, đến lúc đó toàn bộ cường giả cửu trọng thiên sẽ giáng lâm đến tam trọng thiên. Tây Tử ngưng trọng nói. Mà khi bọn họ giáng lâm đến tam trọng thiên, họ sẽ bắt đầu tiến hành bố cục với nhị trọng thiên. Cô muốn nói gì? Đường Phiên Phiên bình tĩnh hỏi. Dựa vào tu vi nàng hiện tại không cần kiêng kỵ Tây Tử. Tu vi Tây Tử bây giờ là đệ nhất cảnh, Đường Phiên Phiên cũng ở cảnh giới này. Thời gian cho nhất trọng thiên chúng ta cũng không còn bao nhiêu. Tây Tử ngưng một chút lại nói tiếp. Ta hy vọng Viêm Hoàng Tông hợp tác cùng Tiên Đình. Hợp tác? Đường Phiên Phiên nghe thế thì nhẹ nhàng lắc đầu. Viêm Hoàng Tông hiện tại không có ý hợp tác cùng bất kỳ tông môn nào. Ta cảm thấy Đường Tông chủ vẫn nên cân nhắc một chút ý. Tây Tử nghiêm túc nói. Không cần suy tính. Đường Phiên Phiên lần nữa cự tuyệt. Vậy thì tiếc quá. Tây Tử lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng chợt thay đổi suy nghĩ. Kỳ thực lần này đến đây, ta muốn cùng mượn Đường Tông chủ một vật. Vật gì? Sắc mặt Đường Phiên Phiên hơi biến đổi. Dựa vào thực lực Tiên Đình có đồ vật gì mà không có? Đạo bia. ánh mắt Tây Tử sáng rực nói. Đường Phiên Phiên không khỏi trầm xuống. Tây Tử, cô nên rõ ràng đạo bia mang ý nghĩa gì đối với Viêm Hoàng Tông. Đạo bia biết bao chân quý, làm sao có thể cho mượn. Chỉ một chút thời gian thôi. Tây Tử nói khẽ. Xin lỗi. Đường Phiên Phiên lắc đầu. Tiên đình không nghĩ sẽ mượn không đạo bia của các Viêm Hoàng Tông các ngươi cho chúng ta mượn 10 năm, chúng ta cho các ngươi 10 danh ngạch vào Tư Nguyên Tinh, như thế nào? Tư Nguyên Tinh. Đường Phiên Phiên khẽ giật mình lặp lại cái tên này. Trước đó vài ngày, tông chủ chúng ta phát hiện một viên Tư Nguyên Tinh kia ở chỗ hoang dã chưa được khai phá. Tây Tử cười tủm tỉm nói. Sơ bộ đoán chừng tài nguyên trong đó hẳn lơ, sơ, e, không ít hơn so với toàn bộ cửu trọng thiên. Tâm thần Đường Phiên Phiên giật thót. Tài nguyên không ít hơn toàn bộ cửu trọng thiên. Chuyện này ta cần thương lượng với cao tầng tông môn. Đường Phiên Phiên suy nghĩ một hồi nói. Được. Đường Phiên Phiên để Tây Tử chờ, mình thì đi triệu tập cao tầng Viêm Hoàng Tông. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Nhị sự đại điện. Đường Phiên Phiên kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho cao tầng Viêm Hoàng Tông nghe rồi lại trầm tư. Ta cảm thấy đừng cho mượn sẽ tốt hơn. Một lát sau Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Ta không biết có đúng như Tây Tử nói bên trong Tư Nguyên Tinh có nhiều tài nguyên hay không, coi như thật có nhiều tài nguyên, nhưng đỉnh cấp tài nguyên khẳng định sớm đã không còn, lưu cho chúng ta khẳng định đều là tài nguyên bình thường, chúng đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Viêm Hoàng Tông phát triển đến hiện tại còn không ít tài nguyên. Có thể nói trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Đạo bia liên quan trọng đại tuyệt đối không thể mượn bên ngoài. Đại trưởng lão Chu Uyển Quân lúc này ngưng tiếng nói. Ta hiện tại lo lắng tiên đình có thể cướp đoạt đạo bia của chúng ta hay không? Nhị trưởng lão Tiểu Thanh trầm rãi nói. Tiểu Thanh chính là chiến sủng của Diệp Hạo lúc trước lấy được ở Tứ Trọng Thiên. Phụ thân nàng là Hỗn Độn Thanh Liên. Cương vực tiên đình cũng đã mở rộng đến 72 cái. Dựa theo phát triển của bọn họ, trong 30 năm có thể thống nhất toàn bộ trung vực. Đường chủ tình báo Đường Tiểu Thất đồng ý gật gật đầu. Ta chú ý lúc tiên đình chi chủ trở về thì tiên đình xuất hiện một nhóm lớn cường giả, trong đó bán thần cường giả có đến 30 người. 30 bán thần thì như thế nào, chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông ta sẽ sợ bọn họ? Kim Lân đạo tử hừ lạnh nói. Viêm Hoàng Tông chúng ta cũng không phải không có bán thần. Tính cách Kim Lân đạo tử vẫn rất cuồng ngạo. Sau khi gia nhập Viêm Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu cải biến. Bởi vậy chức vụ Kim Lân đạo tử hiện tại là đệ nhất thống lĩnh hình đường. Tiên đình sẽ không bởi vì chúng ta không cho mượn đạo bia mà khai chiến đâu. Đường chủ chấp pháp Đường Trác Tinh Nhi bình tĩnh lên tiếng. Vậy thì không cho mượn. Đường Phiên Phiên trầm ngâm một hồi nói với Tiểu Thất. Tình báo Đường các ngươi cẩn thận chú ý động tĩnh của tiên đình, biết không? Đã rõ. Tiểu Thất đáp. Đường Phiên Phiên lập tức về đến phòng khách nói chuyện với Tây Tử. Con ngươi Tây Tử hơi co rụt lại. Cô thật muốn từ bỏ danh sách 10 người kia. Xác định. Được. Tây Tử đứng lên chợt trầm giọng nói. Đường tông chủ, cô cũng biết cương vực tiên đình cũng đã mở rộng đến 72 vực. Biết rõ. Nếu đến điều này còn không biết thì nàng cũng không xứng làm phó tông chủ Viêm Hoàng Tông nữa. Vậy cô có biết rõ tại sao tiên đình không khuyết trương nữa không? Bởi vì trong ma tộc và yêu tộc đều xuất hiện siêu cấp cường giả để tam cảnh. Tây Tử Kinh Nhi nhìn Đường Phiên Phiên một cái. Cô biết bên yêu tộc và ma tộc xuất hiện siêu cấp cường giả, cô cũng phải biết cường giả hai tộc này ngấp nghé Viêm Hoàng Tông không phải một hai ngày. Chỉ cần bọn họ dám đến, Viêm Hoàng Tông có lòng tin để bọn hắn có đi mà không có về. Giọng nói Đường Phiên Phiên khí phách hiên ngang. Tây Tử kinh nghi nhìn nàng. Năm đó đến đây nhiều tôn bán thần như vậy cũng không làm gì được Viêm Hoàng Tông, huống chi hiện tại. Trong con ngươi Đường Phiên Phiên cực kỳ bình tĩnh. Nàng ta cũng không phải nói đùa. Trước khi Diệp Hạo rời đi đã lưu lại hai tấm thần linh pháp chỉ. Hiện tại còn chưa vận dụng đâu. Ta nhận được tin tức, lão tổ âm ma tộc chuẩn bị chiêu binh mãi mã. Tây Tử trầm mặt chốc lát vẫn nói. Âm ma lão tổ. Con ngươi Đường Phiên Phiên không khỏi hít lại. Đa tạ đã thông báo. Cáo từ. Tây Tử không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đường Phiên Phiên đi thẳng tới cấm địa tông môn. Bên trong cấm địa, các bán thần đang tu luyện ở đây. Cô độc tiền bối. Đường Phiên Phiên nhìn thấy thân ảnh tóc bạc trắng như tuyết, cung kính gọi. Xảy ra chuyện gì? Cô độc rất rõ Đường Phiên Phiên y, e, nơ, sẽ không tìm hắn. Lão tổ âm ma tộc muốn ra tay với Viêm Hoàng Tông chúng ta. Âm ma lão tổ. Trong mắt cô độc lộ ra hàn mang khiếp người. Ta biết rồi. Cô độc vươn người đứng dậy, ánh mắt như ngậm kinh lôi, cả người rất cường thế. Đường Phiên Phiên nhìn thấy cảnh này trong lòng vui vẻ. Hơn 100 năm qua cô độc càng trở nên cường đại. Cô độc tiền bối, ngươi đặt chân để tam cảnh hậu kỳ rồi hả? Đường Phiên Phiên biết rõ cô độc trước đó đã đặt chân đến để tam cảnh trung kỳ. Cô độc nhẹ nhàng lắc đầu. Tu vi không tăng bao nhiêu, nhưng chiến lực tăng lên một chút, ta hiện tại hẳn có thể chống lại để tam cảnh hậu kỳ. Chúc mừng tiền bối. Đường Phiên Phiên vui mừng nói. Đến cảnh giới này của cô độc, dù tăng lên từng một chút một cũng cực kỳ khó khăn.